pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, tay 35, chương chủ nhiệm hơi hơi cười lạnh. Dù sao kia cũng là nàng gieo gió gặt bão. Chính mình tìm đường chết, thật không biết ai cho nàng lá gan. Cư nhiên dám cùng cái nữ quỷ hợp nhau hòa tới hại đồng học. Người bình thường biết có quỷ, trốn đều không kịp đi. Hà hiệu trưởng cùng chương chủ nhiệm đem tin là thật muốn đuổi theo ra đi, bọn học sinh đều hô trở về. Cảm tạ một chút các bạn học đối trường học giữ gìn. Sau đó dặn dò mọi người đều trở về đi học. Hà hiệu trưởng rong dài nói một đống Lâm Tịch các nàng không nên ăn nói bừa bãi đe dọa học sinh ra. Trưởng Linh Tinh nói, nhìn chương chủ nhiệm bão táp tiến đến phía trước biểu tình. Chạy nhanh bỏ thêm một câu. Tóm lại, không có lần sau, hôm nay buổi tối cho các ngươi thêm đồ ăn. Chương chủ nhiệm lúc này mới chuyển giận vì hỉ. Một phòng tiểu cô nương cũng đều hoan hô lên. Lung tung ồn ào, cảm ơn hiệu trưởng. Cảm ơn chủ nhiệm cũng đều trở về đi học. Buổi tối, quả nhiên múc cơm thời điểm một người một cái muỗng thịt kho tàu. Một phần thật ma khoai tây hầm gà khối. Đoàn người hi hi ha ha nói. Đây là Đàm gia cấp thêm đồ ăn. Bên này hoan thanh tiếu ngữ. Đàm Nhạc nhật tử lại càng ngày càng khó qua. Đàm phụ Đàm mẫu sợ Đàm Nhạc như vậy vẫn luôn nhanh chóng ra cả đi xuống. Chạy nhanh đi tìm Từ Hương trường ra. Thương lượng không có việc gì liền đem hôn sự xử lý đi. Đàm Nhạc cũng là thật sự không nghĩ ngốc tại như vậy trong nhà. Đàm mẫu mỗi ngày mắng, mắng đến hứng khởi còn muốn động thủ đánh, cố tình thân thể của nàng càng ngày càng suy nhược, căn bản vô lực phản kháng. Nàng cười khổ, thật đúng là vải dưỡng vương bát, càng sống càng trừu trừu, sống lại một đời, nàng cư nhiên bắt đầu kỳ vọng sớm một chút quá môn đi từ gia. Đi từ gia đi, tuy rằng giống nhau ai mắng, nhưng ăn ngon ăn mặc hảo. Hơn nữa Từ mẫu là cái mặt trược người yêu thích, cũng liền sớm muộn gì mắng thượng vài câu, liền vội vàng vội đi ra ngoài. Mà Từ đại ngốc tử tuy rằng nhìn ghê tởm điểm, đói bụng sẽ phát giận đánh người ở ngoài, mặt khác thời điểm còn tính không tồi. Kết quả buổi tối chủ động tới cửa đi tìm Từ gia trao đổi việc hôn nhân, Đàm mẫu trở về đổ ập xuống. Liền cấp Đàm Nhạc một đốn hảo đánh, Đàm Nhạc đều đã bị đánh mông. Ngươi làm ngốc bức sự Từ gia đều đã biết, nhân gia không cần ngươi, không cần ngươi lạp, Đàm mẫu nói nói hỏa khí lại đi tới, nhấc chân đối với nàng không đầu không mông một đốn hồ đá. Lão nương dưỡng ngươi làm gì? Ăn ngon uống tốt cùng tổ tông giống nhau dưỡng ngươi làm gì? Hồi tưởng ở Từ Hương trường gia đã chịu khuất nhục, giết người nếu không phạm pháp, nàng thật muốn trực tiếp giết chết Đàm Nhạc. Nàng đi thời điểm, đang có một cái 50 tới tuổi nữ nhân cùng hương trưởng lão bà nói chuyện. Lời trong lời ngoài mang theo cổ nịnh nọt, yên tâm, kia ra khuê nữ đại ngực đại mông, nhìn liền hảo dưỡng, nàng bên trên hai ca ca, nàng đại gia, nàng thúc gia oa đều là tiểu tử, chờ thêm môn, bảo ngươi không ra một năm ôm tôn tử, Đàm mẫu vừa nghe. Lời này cha không đúng a. Hương trường liền kia một cái ngốc nhi tử a, nàng chạy nhanh nói chính mình chuyến này mục đích, nhân tiện hung hăng xẻo kia nữ nhân hai mắt, Từ Hương trưởng lão bà mắt trợn trắng, ta nhưng trèo cao không nổi nhà ngươi khuê nữ, còn tuổi nhỏ liền dám tính kế đồng học, ta nhi tử còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Lại nói, nghe nói ngươi khuê nữ hiện tại nhìn đều cùng 40 tuổi giống nhau. Ta nhi tử là tìm tức phụ. Không phải thiếu mẹ, ngươi vẫn là trở về nắm chặt cho ngươi khuê nữ trị chữa bệnh đi kia. Kia Đàm Hoan đi quê nhà đi làm sự. U, ngươi đây là nói gì lời nói? Hương chính phủ cũng không phải chúng ta Từ gia khai. Người này sự nhận đuổi cũng không phải nhà của chúng ta lão Từ một người định đoạt. Sơ chung cũng chưa thượng đâu. Thật là gì sự đều dám tưởng, nói xong quay đầu tiếp tục cùng nữ nhân kia tán gẫu. Trực tiếp đem ngây ra như phỗng Đàm mẫu lượng ở nơi đó. Quả thực là sét đánh giữa trời quang. Đàm mẫu cũng không biết chính mình là như thế nào ra Từ gia lại là như thế nào trở về nhà mình. Không chỉ có Đàm Nhạc này khối bánh mật ném không ra đi. nhi tử kia phân nói tốt công tác cũng không có. Này thật đúng là gà bay trứng vỡ. Hai tay chảo hai tay mù. Lần này vườn trường nháo quỷ sự kiện sau lại là càng truyền càng mơ hồ. Tới rồi cuối cùng, tham dự người đều thành thiên binh thiên tướng hạ giới. Cái gì lục giáp sáu đinh, dù sao mau đuổi kịp phong thần bảng. Bắt đầu có người thượng vội vàng cấp Diêm Minh giới thiệu đối tượng. Một đám lời trong lời ngoài đều là Diêm gia như thế nào có tiền. Lâm Tịch biết, lão đạo tuy rằng nhìn thực đáng khinh, nhưng là lại có sợi thời đại cũ người nghĩa khí, thủ quy củ, nắm chắc hạn, cho nên Diêm gia sự chỉ có thể là bị Đàm Nhạc nhiều ít nghe điểm vị cấp truyền ra tới. Một ngày buổi tối, chính đuổi kịp Lâm Tịch cuối tháng về nhà, thân xuyên đạo bào cưỡi mô tô lão đạo chứng thực Lâm Tịch phỏng đoán. Hoàng hôn hạ, nhìn lão đạo kia một thân hoàng một sắc chính tông đạo gia pháp phục. Sau đó, đô đô đô cưỡi thí lư tử nhanh như điện chớp mà đến. Hình ảnh này thật sự quá hỉ cả mơ siêu thí lư tử là thuận gió chấn bên này đối xe máy xưng hô. Hiện giờ có thể kỵ thứ này tất cả đều là kẻ có tiền. Lâm Tịch trêu chọc nói. U, này là hiện đại đạo trưởng A. Này đều trang bị thượng thí lư tử. Kẻ sĩ ba ngày không gặp. Lau mắt mà nhìn A. Một bên Lưu Thúy Vân chiếu đầu cho Lâm Tịch lập tức. Nhãi danh, sao cùng đạo trưởng nói chuyện đâu? Mẹ, đều nói, mắng hài tử là nhãi danh có hại kỳ thật là cha mẹ, vài người nói cười cười vào phòng. Lão đạo nói, từ trường học diệt quỷ lúc sau, hắn liền thanh danh đại trấn. Phụ cận rất nhiều thôn trấn người đều bắt đầu đi đạo quan dâng hương. Hiện giờ hắn còn thu hai cái cô nhi truyền hương khói. Có người ly đến quá xa, sợ đi chậm trì hoãn sự, ta mới mua ra hỏa này. Bần đạo hiện tại là khoa học trào quỷ, nhìn Lâm Tịch cười hì hì bộ dáng. Lão đạo nói, nha đầu, ngươi còn đừng xem thường ta, kia xe chính là hạnh phúc mô tô. Vì không cho kia giúp bán xe máy người cảm thấy lão đạo là cái bụi đời. Ta trực tiếp liền tuyển cái này, Lâm Tịch kinh ngạc. Vì sao tuyển cái này mô tô? Ngươi liền không phải bụi đời. Lão đạo một bĩu môi. Ngươi không nghe trong TV cả ngày nói, hạnh phúc mô tô. Ngươi thạo nghề lựa chọn sao? Lúc này đừng nói Lâm Tịch, liền Diêm Khắc Kiệm bọn họ cũng tất cả đều buồn cười cười ha hả. Nói nhà các ngươi đào trường học ngoại cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi được kim nguyên bảo này bộ cắn. Đều là từ Đàm gia bên kia truyền tới. Có người cùng ta nói. Cho nên ta liền kêu tả ra mương đem trào quỷ sự hướng mơ hồ nói. Các ngươi cũng đừng sợ, Di Kiến Quốc cái kia chết đầu cốt khẳng định sẽ không nói ra một chữ. Ta lão đạo nhân phẩm càng không cần phải nói. Cho nên chỉ cần các ngươi chính mình ổn được, đừng lộ tướng, chậm rãi liền không có việc gì. Nguyên lai lão đạo lần này là cố ý cho bọn hắn ra ăn thuốc an. Thần tới. Sợ những cái đó lời đồn đãi cùng nhau. Diêm người nhà ngồi không được kim loan điện. Ta đều kỳ quái. Ngươi sao đem cái này họ Đàm nha đầu cấp đắc tội như vậy. Còn có thể sao? Chán nhân ra nói bái. Lâm Tịch liền đem một người một cây chó đen huyết lắc tay sự cấp lão đạo nói. Lão đạo chọn ngón tay cái. Không tồi, ta liền nói ngươi đứa nhỏ này là cái mặt lãnh tâm nhiệt. Ngươi sống ở thế. Không sợ nói đi hoài liền sợ tâm trường ta, người này phúc báo còn ở phía sau đâu. Đến nỗi Đàm gia kia nha đầu, cũng kêu ta cấp lộng đi rồi. Các ngươi không cần lo lắng, ta lo lắng nàng cái cà tím. Lưu trữ nàng một cái lạn mệnh, chính là vì làm nàng khổ thân, bằng không hiện tại lấy Lâm Tịch thân thủ, giết chết nàng so tể chỉ gà còn muốn đơn giản. Nguyên lai lão đạo có một lần cấp một cái thôn người đi xem phòng trạch. Kết quả kia trong thôn vừa nghe nói đại danh đỉnh đỉnh uông đạo trưởng tới. Phần phật một chút chạy tới không ít, trong đó có cái cầm bát tự muốn lão đạo cấp hợp hôn. Nhà gái thế nhưng là Đàm Nhạc, gia nhân này điều kiện không phải thực hảo. Nhìn dáng vẻ Đàm gia là đem Đàm Nhạc cấp tiện giới bán phá giá. Lão đạo giống mô giống dạng nói một đống cuối cùng kết luận là này nữ hoa tử mệnh mang dịch mã. Chỉ nghi xa gà, cả đến gần, đối nhà mẹ đẻ nhà chồng đều không tốt. Lời này cũng không xem như nói vậy, nhưng là Đàm Nhạc tưởng ở gần chỗ kết thân lại cấp Diêm gia tìm phiền toái ngột ngạt. Đó là không có khả năng. Sau đó không bao lâu, Lâm Tịch liền nghe nói, Đàm gia đem Đàm Nhạc gả cho Y Thành chơi tạp kỹ một cái hơn 40 tuổi đánh tạp người. Hết chương.